Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, thời gian chi cát. Hồ Bác Sinh đưa mắt nhìn hai người xuống lầu. Đối với hợp tác Trần Quý nói, đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn vào cái đó sở học trường. Vạn nhất bọn hắn không đi trường học, ta muốn hay không một mực đi theo, Trần Quý hỏi. Không cần, Hồ Bác Sinh lắc đầu nói, ta liền cho xác nhận thoáng một tí. Đều không nhất định hội viết ra. Tống Duy Dương người này rất cuồng, hơn nữa rất có tiền đồ, thích hợp trường kỳ bảo trì hữu hảo quan hệ. Không cần phải bởi vì tiết lộ tự đọc trường học loại chuyện nhỏ nhặt này nhi đắc tội hắn. Trần Quý cười nói, năm nay thăm viếng đại lục nhiều như vậy xí nghiệp ra. Có mấy cái không cuồng ta đi, ngươi ở chỗ này chờ. Hồ Bác Sinh nhịn không được cười lên. Đại lục xí nghiệp gia môn xác thực cuồng. So sánh với đến, cảng thành phú hào ngược lại có vẻ không phóng khoáng. Loại này tương đối, cũng không phải là dùng tài sản mà nói. Chính là một loại quát tháo phong vân khí phách. Lưu thị huynh đệ nhìn như khiêm tốn. 4 năm trước còn bị dọa đến đái ra quần. Muốn đem 100 triệu vạn gia sản toàn bộ quyên cho chính phủ. Nhưng trước trận tiếp nhận nhà tư bản phỏng vấn thời điểm, Lưu lão bản khiêm tốn lại khiêm tốn, còn thân hơn tự cấp phóng viên châm trà. Ai ngờ đột nhiên bỗng xuất hiện một câu, hy vọng tập đoàn sơ kỳ mục tiêu là xưng bá cả nước thị trường. Trợ giúp 900 triệu nông dân làm giàu, đợi hoàn thành cái mục tiêu này. Chúng ta tự đi ra Trung Quốc, đi ra châu Á, tiến quân toàn bộ thế giới. Châu Phi huynh đệ không phải nghèo ư, hy vọng tập đoàn giúp bọn hắn nhét đầy cái bao tử. Về phần mưu kỳ chung, Hồ Bác Sinh quả thực không lời nào để nói. Vị này lão bản 2 năm trước tự thành lập vệ tinh công ty. Đã muốn phóng ra đi lên vài khỏa vệ tinh. Năm nay Hồ Bác Sinh đi phỏng vấn lúc, Mưu Kỳ Trung trực tiếp dẫn hắn đi Đông Bắc, chỉ vào một cái phá địa phương nói, ta chuẩn bị đầu tư 3500 triệu nguyên, tối thiểu trinh mà 10 km vuông, đem bả Mãn Châu ở phía trong chế tạo thành viễn đông lớn nhất buôn bán bến cảng, làm thành một cái Trung Mỹ Nga kinh tế phồn vinh vòng. Ta muốn xây một cái phương Bắc cảng thành, một cái Bắc phương thâm thành. Cảng thành các phú hào nhiều hơn nữa tiền thì như thế nào, ai dám khai mở công ty phóng ra vệ tinh? Ai có thể một hơi mượn hạ 10 km vuông đất? Này mặt tích đều tương đương với 1% cái Hong Kong rồi. Hồ Bác Sinh phi thường ưa thích cho đại lục xí nghiệp ra liên hệ. Chính sách vùng mẫn cảm đến khiêm tốn cẩn thận, cùng duy ngã độc tôn cuồng ngạo khí phách hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Đó mới nghiêm túc trình giới kinh doanh kiêu hùng, lại để cho hắn ghi chương đều có chứa phong vân khí thế. Đi ngang qua ngũ giác sân đại đĩa quay, Lâm Trác Vận mỉm cười nghiêng người nói ra, người thật muốn cùng Coca-Cola, Pepsi-Cola 3 phần thiên hạ hô hô khẩu hiệu mà thôi. Ngàn vạn đừng coi là thật, Tống Duy Dương cợt nhả, khí thế đều không có. Lâm Trác Vận nói, ta càng ưa thích ngươi vừa rồi cái dạng kia, đặc biệt có nam tử hán khí khái. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, nam tử hán khí khái, cũng không phải là nói mạnh miệng thổi ra. Ngươi không có nói mạnh miệng, Trung Quốc có thể có mấy cái có thể làm ra giống như ngươi vậy thành tựu. Lâm Trác Vận càng cười càng sáng lạn, con mắt biến thành 2 loan nguyệt răng. Tống Duy Dương nói, ta kiếm tiền tốc độ có lẽ hay là quá chậm, sử dụng trụ mới là thật lợi hại. Người ta trong túi quần chỉ có 3.000 đồng tiền thời điểm, tự dám ở Hoa Đô cùng Kinh Thành trong lúc đó đến ngồi phi cơ. Chỉ vì đi Kinh Thành ký sổ đánh quảng cáo, cái kia mồm mép thực lưu loát, tạp chí xã lại bị thuyết phục, đáp ứng ký sổ hỗ trợ tuyên truyền. Hắn gây dựng sự nghiệp tháng thứ nhất tự buôn bán lời 4 vạn. Rất nhanh buôn bán lời 100 vạn. sau đó đem cái này 100 vạn toàn cầm lấy đi đánh quảng cáo. Một tháng tiêu thụ ngạch biến thành 500 vạn, một cái quý tiêu thụ ngạch biến thành 3.000 vạn, một năm tiêu thụ ngạch tiếp cận 200 triệu. Cái kia là công nghệ cao ngành sản xuất, 200 triệu tiêu thụ ngạch có thể so sánh Hỷ Phong bán đồ uống lợi nhuận hơn rất nhiều. Nghe, thật là truyền kỳ, Lâm Trác Vận mỉm cười nói, bất quá ngươi cũng không so với hắn kém. Ta tin tưởng ngươi có thể vượt qua hắn, cho ngươi mượn Cát Ngôn. Tống Duy Dương khóe miệng nhếch lên, mỉm cười, Lâm Trác Vận hiển nhiên bị nụ cười này cho đẹp trai đến. Đột nhiên cúi đầu nhìn dưới mặt đất, hai tay cắm ở túi áo ở phía trong, tiểu giày da đá lấy theo trong khe hở xuất hiện cỏ dài. Đỏ mặt đột nhiên nói, bên này đều không có rạp chiếu phim. Tống Duy Dương chỉ vào phía trước mất trật tự nhà trệt. Nếu không ta bắt bọn nó hủy đi, nắp một tòa cao ốc, uống cà phê, khiêu vũ, xem phim, cái gì đều lộng kiếm đầy đủ hết. Khẳng định phải lỗ vốn. Lâm Trác Vận cẩn thận cân nhắc nói. Đúng, Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói. Vậy thì nắp một tòa tầng 3 lầu nhỏ. Lầu 1 là quán cà phê cùng nhà hàng. Lầu 2 là rạp chiếu phim. Lầu 3 là phòng ca múa. Cái này chú ý không tệ. Phụ cận đệ tử khẳng định nguyện ý đến. Lâm Trác Vận nói. Được rồi, không có nhiều như vậy tinh lực. Tống Duy Dương một đường chọn lấy nhiều thời điểm. Chỉ vào nhanh kề cùng một chỗ hai tòa nhà hai tầng tự xây nhà nói, không cần phải chính mình xây. Ta ý định đem bả cái kia hai tòa nhà tiểu phòng ở nắm bắt. Một lần nữa bìa cứng xây, lại tại lầu hai đáp thang lầu tương liên, là một cái tụ tập uống cà phê, xem video cùng hát karaoke là một thể tiểu tư tiêu phí nơi. Lâm Trác Vận cười nói, vậy cũng có ý tứ, cam đoan ngũ giác sân độc nhất phần, ha ha, cả Thịnh Hải đều độc nhất phần. Tống Duy Dương nói, Thịnh Hải quán cà phê, đại khái là tại 1990 năm khoảng chừng gì đó cao hứng. Nhưng vì số không nhiều, cũng không đủ cấp bậc, bán đều là nhanh chóng tan cà phê. Năm nay, Hành Sơn Lộ bên kia đột nhiên mở hơn 10 gia rượu. Trên cơ bản mỗi gia rượu đều kiêm bán cà phê. Cà phê hóa mới chính thức có sống lại dấu hiệu nhưng hương vị phi thường khó uống. So nhanh chóng tan cà phê còn kém kinh. Bất quá phải chờ tới 1997 năm. Do Thịnh Hải Ủy ban thành phố khiên đầu đáp đài. Tòa thành thị này quán cà phê mới bắt đầu mọc lên như nấm. Tại Tống Duy Dương tưởng tượng chính giữa, hai tòa nhà phòng ở lầu 1 vì đại đường, dùng để uống cà phê hòa, lầu 2 cách thành phòng, có thể xem video, có thể hát karaoke, thậm chí các học sinh còn có thể làm hóa salon. Ngũ giác sân chung quanh có rất nhiều sở học trường, xuất hiện loại này tân ngoạn ý nhi, đại các học sinh khẳng định nguyện ý tiêu phí. Tại cả 80 niên đại cùng 90 niên đại, sinh viên là trước hết nhất phong quần thể. Từ lúc 1984 năm thời điểm, phúc đán đệ tử trong túc xá tựu có người quán cà phê, còn kiêm xử lý salon, thậm chí hấp dẫn đến bên ngoài trường đệ tử tham gia kỳ thật tựu nhanh chóng tan cà phê giải khai. Nước, một đám tử đệ tử ngồi trong phòng ngủ mò mẫm khàn. Tống Duy Dương cảm thấy, cái này thậm chí có thể làm thành bài, sớm vài năm đoạt giành chiếm thị trường, đại lý khai mở lượt toàn bộ Trung Quốc, tương lai nói không chừng có thể treo lên đánh Starbucks, người hỗ trợ muốn cái điếm tên, muốn nghệ một điểm, Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận nói, nghệ phòng nhỏ, tục, Tống Duy Dương nói, giới nghệ thuật, Lâm Trác Vận nói. Tống Duy Dương cười nói, còn Di Hồng Viện nì, thời gian chi cát thế nào, Lâm Trác Vận nghiêng đầu qua hỏi. Ồ, danh tự có thể, Tống Duy Dương tương đối hài lòng. Hai người bắt đầu thảo luận, thời gian chi cát, chi tiết. Tỉ mỉ, một đường nói chuyện phiếm tới trường học, Lâm Trác Vận cảm giác thời gian tại cực nhanh. Hạt cát giò đắc quá là nhanh. Nhịn không được còn nói. Lại đi đi, nhìn các học sinh chơi bóng. Chơi bóng không có ý gì. Hay là nghe bọn hắn ca hát. Tống Duy Dương cười nói. Kế tiếp một thời gian ngắn, Tống Duy Dương bài tập mỗi ngày phạm sai lầm. Cái kia sửa chữa tần suất đã muốn vượt qua tốt nghiệp luận. Ngốc tử đều có thể nhìn ra Lâm lão sư không bình thường. Không chỉ như thế, Tống Duy Dương truyền đầu cũng bắt đầu nhiều. Luôn không hiểu thấu ghi vài câu danh nhân danh ngôn. Hoặc là ghi một đoạn thơ ca. Lâm Trác Vận Mỹ danh hắn viết là ở thảo luận học. Nhà tư bản về Tống Duy Dương siêu tầm ra lò. Tại Cảng Thành khiến cho không nhỏ tiếng vọng. Bất quá cùng sử dụng trụ so với Tống Duy Dương có lẽ hay là không đủ xem. Người ta năm nay ngọn nguồn trực tiếp bị bình luận vì Trung Quốc cải cách thập đại nhân vật phong vân đã bị Trung ương lãnh đạo đặc biệt tiếp kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục